Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 36, góc truyện audio.com. Chép 36, mọi chuyện là như vậy. Ông nói, giọng khá trầm, bác, con muốn hỏi. Anna nói, nhận được sự đồng ý của ông. Cô nói tiếp, thế tại sao mà bác bây giờ mới tới đón Nhi? À cô băng băng, anh im lặng nghe papa mình nói. Thấy Anna hỏi thì trả lời thay. Anh định chỉ cần sau một năm thì đón băng băng về. Nhưng lại bị mất dấu nó. Tại sao, hắn tự nhìn nó chuyển sang anh. Thắc mắc, sau khi đuổi băng băng đi, sát thủ bí ẩn đã đuổi theo để giết nó. Theo như anh biết là vậy. Cô biết sát thủ đó là ai? Toàn bộ vệ sĩ đã bị giết, cho nên đã mất dấu nó. Anh thấy toàn bộ vệ sĩ đã bị giết nên đã còn tưởng là... Thế còn ông ta, chấm, papa nó lên tiếng trả lời. Sau khi mất dấu con bé, ta đã lập kế hoạch triệt hạ bang mafia đó. Ta liên lạc với các tổ chức quốc tế để cầu cứu và nhờ họ giúp. 4 tháng sau bang của ông ta đã bị triệt hạ, ông ta đã tự tử chết. Ken cũng tham gia, hỏi một câu mà ai cũng thắc mắc. Thế tại sao, tên sát thủ đó lại tha cho băng băng? Im lặng, ai cũng suy nghĩ về câu hỏi đó. Lý do gì mà tên sát thủ đó lại tha cho nó chứ? Bởi vì sát thủ đó, là tôi, cách chương.